Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1543. Chương 1543. Núi Nam Đại lên máy nhắn tin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu, vừa thấy được Vạn Phong Lý Tuyền liền than phiền, ngươi đây là nổi cơn gì? Còn một giờ nữa liền xế chưa? Lúc này ngươi và ta kéo hoạch định núi Nam Đại. Dĩ nhiên không dứt núi Nam Đại chuyện. Đi thôi, hai ta liền đi trước đi lên liền làm rỗi rãnh chạy hết. Lý Tuyền không biết lầm bầm câu gì. Đi theo Vạn Phong đi ra hoa quang cửa công ty. Quẹo vào liền núi Nam Đại vậy cái lượn quanh đường núi. Những mền kia và phích nước nóng ngươi phát mấy nhóm đi ra ngoài. Hai nhóm. Còn có một nhóm cuối cùng không vượt qua 3 ngày bảo đảm phát đi. Một nhóm hàng này phát xong, nhóm kế tiếp hàng đến lượt tới. Hạ nhóm hàng chủng loại có thể tương đối hơn. Ngươi được có chút chuẩn bị tâm tư. Không có chuyện gì. Ở chúng ta hoa hậu ngươi trừ phi muốn bầu trời long phượng thịt không tìm được. Lại cũng chưa có không tìm được đồ. Tới nhiều ít tiếp theo chính là... Lý Tuyền nói khoác mà không biết ngượng. Thật dám thổi. Vạn Phong phát hiện người có tiền cũng yêu khoác lác so. 10 bên trong ít nhất có cái 7 cái 8 cái. Chính là trên mặt nổi không thổi. Nhưng bối bên trong cũng không nhàn rỗi. Lý Tuyền hàng này lại vậy dính vào cái này là tốt. Cái nhóm này hàng phát xong, ngựa hào hứng sẽ đến tương uy tới. Bố trí một nhóm phát hàng danh sách và kết toán lần trước nhóm hàng tiền sau cùng. Không xem đường sắt xây như thế nào. Vạn Phong cầm xây đường sắt tiền quen biết liền lại không hỏi tới đường sắt sự việc. Đây cũng là đã qua hơn 20 ngày. Cũng không biết thanh kia động công chưa. Hắn luôn cảm giác trong huyện cầm xây đường sắt chuyện giao cho xây quốc lộ cái này rất không đáng tin cậy. Giống như trứng gà và trứng ngỗng không thể nhập là một nói như nhau. Quốc lộ những cái kia hai hàng cũng là không sợ tai vạ lớn. Công việc này cũng dám tiếp. Đây là bọn họ làm việc mà sao? Vậy quốc lộ đường cơ và đường sắt đường cơ là một lần mà chuyện sao? Vạn nhất chảy không tiện đem tới xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Không được, chuyện này còn muốn vào trong huyện phản ứng một chút. Phải được tìm chuyên nghiệp đường sắt đội xây cất mới được. Bây giờ chủ yếu chính là sửa đường cơ. Dọn dẹp công trình đã dọn dẹp đến Lam Sơn nông trường. Dọn dẹp công trình chính là cầm chuyến này. Tuyến trên đường đồ cũng thanh lý hết. Là xây đường làm chuẩn bị. Ở vào con đường này lên chướng ngại vật toàn bộ đẩy xuống. Dĩ nhiên nên bồi thường bồi thường. Mặc dù lúc ấy bồi thường tiền không đáng giá một đề ra. Lam Sơn nông trường phía tây là Hồng Nhai Từ Lĩnh Hương. Phía đông chính là Hương Ô Lô. Lam Sơn nông trường đồ khu vực vô cùng hẹp hòi. Cũng chỉ 1 cây số chiều rộng. Đường cơ dọn dẹp đến Lam Sơn cơ vốn cũng thì chẳng khác nào dọn dẹp đến Hương Ô Lô. Từ Hương Ô Lô và màu xanh ra trời nông thôn tiếp giáp chỗ đến tương uy ước chừng có 15 dặm. Dựa theo cái tốc độ này lại còn một cái hơn tháng tuyến đường sắt này đại khái đường danh cũng chỉ. Đi ra, đường danh đi ra bước kế tiếp liền xây cất đường cơ sau đó trải dây. Dây xây xong đâu? Hỏi lời này, dây xây xong liền thông xe lửa thôi. Bất chi bất giác Vạn Phong và Lý Tuyền vừa đi vừa lao. Dọc theo đường núi liền đi tới máy nhắn tin hảo lợi đài lầu nhỏ trước. Lầu nhỏ chỗ ở địa thế so với cái này cái đường xi măng cao hơn rất nhiều. Có một loại trên cao nhìn xuống khí thế. Đúng rồi, vào đi một chuyến, xem máy nhắn tin bên trong cái dạng gì. Máy nhắn tin xây xong ngươi chưa từng tới. Lý Tuyền kỳ quái hỏi. Ta một ngày loạn chuyện nhiều, nào có thời gian chạy cái này địa phương vắng vẻ tới. Đi lên xem, ai nha sai rồi. Nói tới nơi này Vạn Phong vỗ đầu một cái. Hai ta trễ chút nữa tới đúng rồi. Nói không chừng còn có thể trắng toát dừng lại. Lý Tuyền hết ý kiến. Thẳng thừng liền mát, một mình ngươi đại lão bản nhớ toát cơm ăn, còn có thể lại ném chọn người sao? Người gì nha? Lý Tuyền nơi nào biết Vạn Phong trong lòng cong cong lượn quanh. Hai người đi tới máy nhắn tin lầu nhỏ trước cửa. Nơi này Hàn Quảng gia an bài hai cái đắc lực an ninh ở chỗ này trực. Hai người an ninh đương nhiên là biết Vạn Phong, cười híp mắt và Vạn Phong lên tiếng chào. Trương Tuyền ở nghiêng lầu lầu một trong phòng làm việc đang đầy bụng u oán. Giống như vừa ra nổi tiếng địa phương hí khúc Vương Nhị Tỷ Tư Phu bên trong nhân vật chính như nhau. Đáng chết lưu manh nàng rời đến máy nhắn tin bên trong thứ một buổi tối. Hắn liền đến nhà Loan Phượng ở đây. Nghĩ đến đây Trương Tuyền trong lòng chua chát. Hận không được cắn người nào đó hai hớp. Nàng ngược lại không hận Loan Phượng nhưng hận Vạn Phong. Mặc dù hận cắn răng nghiến lợi, nhưng là thấy Vạn Phong và Lý Tuyền đi vào lầu nhỏ, đảo mắt liền lại hai mắt long lanh, không có lương tâm cuối cùng cũng tới. Vạn Phong nói đến là đến hay là để cho Trương Tuyền trong lòng ngọt ngào mật. Cái này thuyết minh bại hoại trong lòng vẫn là có nàng. Trước kia ở nhà Loan Phượng ở thời điểm, cũng không phát giác được trong lòng có suy nghĩ nhiều, nhưng là từ rời đến máy nhắn tin tới ở sau đó. Buổi tối ở nhà trọ tới một thân một mình liền cảm thấy nháo tâm gầy. Bất kể là vô tình hay cố ý cũng biết nhớ tới một cái người. Làm là đài dài, nàng có mình ở một gian nhà trọ đặc quyền. Mặc dù như vậy thanh tĩnh, nhưng theo tới chính là cô quạnh. Bây giờ thấy nào đó người tới, trong lòng oán hận sớm cũng không biết chạy đến cái nào sừng xó xỉnh đi tới. Mừng khấp khởi đi ra. Ô, cái này không Vạn đại lão bản sao? Ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi đi đến nơi này? Ha ha, ta và Lý đội trưởng muốn hoạch định núi Nam Đại. Đến trên núi tới tại hiện trường thi sát, đi ngang qua máy nhắn tin thời điểm liền muốn vào xem. Từ máy nhắn tin xây ta cái này còn là lần đầu tiên tới. Ngươi liền kéo đi, Trương Tuyền. Rời tới nơi này ở đã quen thuộc chưa? Có sợ hay không? Vạn Phong dùng bình thường giọng hỏi. Có gì sợ? Nơi này vừa không có chó sói. Sợ gì? Là không có bốn cái chân chó sói. Nhưng là cũng không bảo đảm không có cặp chân tên háo sắc. Bất quá Hàn Quảng gia an bài hai người cao thủ ở chỗ này. Vạn Phong cũng không có gì lo lắng. Đừng nói hai cái chân. Chính là tám cái chân tên háo sắc vậy được cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Hứa Bân để cho ta cho ngươi mang hộ cái tin. Buổi sáng Đằng Viện Viện cho hắn tới một điện thoại. Nói Đằng Viện Viện muốn 1000 đài máy nhắn tin cơ hội. Ngươi cho chuẩn bị một chút. Đợi Trương Thạch Thiên đoàn xe tới lấy hàng thời điểm cho mang hộ đã qua. Máy nhắn tin cơ hội tiền nàng đã hối ra. Đại khái qua 2 ngày liền chuyển tới. Trương Tuyền nguyên bản u oán lòng tựa như bị nước mưa dễ chịu, ngay tức thì liền sôi trào. 1000 đài máy nhắn tin cơ hội, một máy nàng được lợi 150 nguyên. Cái này chỉ chớp mắt chính là 150 ngàn. Một niệm đến đây, mặt mũi này vậy mềm, mắt vậy mị, eo vậy mềm nhũn, toát ra phong tình vạn trùng. Đều nói người phụ nữ thấy tiền so thấy mẹ nàng còn thân hơn. Lời này vô cùng có đạo lý. Trương Tuyền lúc này hình dáng xem được Vạn Phong len lén nuốt nước miếng một cái. Cái này nữ nhân đáng chết. Lúc này ngươi phát cái gì lẳng lơ nha. Cái này có phải hay không điều chỉnh lão tử nha. Lão tử nếu là không dám thẳng lưng đi bộ ngươi có phải hay không liền cao hứng. Vì không xuất hiện không dám thẳng lưng đi bộ chuyện như vậy. Vạn Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mang ta xem ngươi đơn vị. Trương Tuyền liền mang theo Vạn Phong và Lý Tuyền coi sát. Từ nghiêng lầu lầu một phòng ăn nhìn lên. Lầu một gần cửa nhất địa phương là một kiện có 7-8 cái thước vuông truyền đạt thất. Hàn Quảng gia an bài nhân viên an ninh ngụ ở truyền đạt thất bên trong. Vì không xảy ra cái gì chuyện tình yêu nam nữ, Hàn Quảng gia an bài tới nơi này bảo an đều là 30 tuổi trở lên thành ra người đàn ông. hắn có thể sợ những cái kia không kết hôn bảo an ở chỗ này xảy ra chuyện gì mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyuyencv.com/dai-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.